Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1899, Chí Cường Phù Văn. Hoàng kim lờ mờ vòng tay, cổ điển tự nhiên, xem ra bình thường, Tô Viêm thần niệm tràn ngập, hướng về vòng tay ở trong thẩm thấu, lại dường như đá chìm biển lớn. Tìm tòi nghiên cứu không tới vòng tay tồn ở bất kỳ sức mạnh. Hắn cau mày, vòng tay này sợ là rất khó mở ra. Dù sao cũng là phong đế cường giả lưu lại di vật. Thần bí hài cốt cũng quan sát một hồi. Nói, vòng tay này tồn tại cường đại phong ấn sức mạnh. Một khi mạnh mẽ mở ra, kể cả vòng tay nội bộ vật phẩm sẽ tùy theo hủy hoại trong chốc lát. Trừ phi thiên tộc cường giả đem vòng tay mở ra, Tô Viêm ra mặt đều là đột nhiên vừa kéo. Thật đủ cẩn thận một chút, như thế xem ra vòng tay này muốn mở ra khó như lên trời. Bảo tài bọn họ thất vọng thở dài, vốn tưởng rằng đi đại vận kiếm được phong đế cường giả di sản. Hiện tại được rồi, chỉ có thiên tộc cường giả mới có thể mở ra vòng tay không gian. Tô Viêm nghĩ đến Thiên Dương Băng, này xem như là Tô Viêm gặp qua thiên tộc người thứ nhất cường giả. Còn là một vị Ngụy Tiên Vương, Tô Viêm đối với người này còn không có gì căm ghét. Lúc đó ở Vương Thành còn ra mặt giúp chính mình một tay. Nhưng là Tô Viêm ngẫm nghĩ, trong lòng nhất thời cả kinh, thiên tộc có lẽ không phải đơn thuần mời chính mình đi thiên tộc. Lẽ nào cũng là hướng về phía đế tàng đạo quật đến. Rốt cuộc đây chính là một vị phong đế cường giả, bị vây ở táng thiên hải năm tháng dài đằng đẵng, mà mang theo gia tộc đồ trọng yếu. Có lẽ thiên tộc cũng rất muốn đem táng thiên hải mở ra. Đem tộc này cường giả di vật mang về, là thiện là ác, tương lai sẽ rõ ràng. Tô Viêm đem hoàng kim lờ mờ vòng tay thu hồi đến. Ở trong lòng thầm nói, khai thiên đế kinh, bộ tộc này quả nhiên ghê gớm. Thậm chí cũng chưa từng nghe nói tộc này có phong đế cường giả chết đi táng thiên hải nghe đồn. Nói chung, Tô Viêm sẽ không dễ dàng trả cho thiên tộc. Mặc dù là thật trả chắc chắn sẽ đưa tới đại họa sát thân. Tộc này phong đế bị táng thiên hải luyện chết. Nhưng là Tô Viêm là một đời táng thiên chi khu, phải chăng muốn gánh chịu một phần nhân quả, tìm cơ hội trấn áp một vị thiên tộc cường giả, mở ra vòng tay, bảo tài hung ác nói, điểm này Tô Viêm tán đồng, phong đế cường giả di sản, không thể từ bỏ, phong đế cường giả đều không sống nổi, chúng ta còn có hy vọng tiến vào bên trong sao? Tử Hà Tiên Tử khẽ nói. Bây giờ nhìn lại mạnh mẽ xông vào căn bản không có hy vọng. Đã từng một loạt đế tộc đều ra tay tấn công quá. Nhưng là táng địa bảo tàng vẫn không người lấy đi. Tô Viêm ngồi khoanh chân, lấy ra một ít tiên nguyên dưỡng thương. Hắn đang hồi tưởng vừa nãy tiêu diệt phong đế tàn cốt phù văn thần bí. Hắn cảm thấy đây là táng thiên hải hạt nhân. Nói không chắc có thể đi về phù văn sức mạnh xông qua táng thiên hải. Sau một ngày, Tô Viêm thương thế khỏi hẳn. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, toàn bộ thân thể phát sáng. Tuy rằng không có được táng thiên động truyền thừa, nhưng Tô Viêm chính là một đời táng thiên chi khu. Hiện nay thể chất thức tỉnh, kể cả mi tâm bản mệnh thần thông tùy theo bạo phát. Oanh, chớp mắt. Tô Viêm cơ thể hừng hực, nuôi thành vạn thể cộng hưởng, tổ hợp giao hòa trong nháy mắt, hiện ra mênh mông đạo pháp thế giới. Sau lưng của hắn cũng dường như dò ra một cái bàn tay lớn màu đen. Muốn che đậy chư thiên, táng thiên chi khu trạng thái toàn thịnh bạo phát, Tô Viêm đầy người khí huyết dâng trào, giống như trăm vạn núi lửa dâng lên, che kín bầu trời. Bàng bạc mà lại lớn lao, ẩn chứa khủng bố táng thiên lực lượng, mảnh thời không này đều quy về vĩnh tịch trong trạng thái. Mà ở Tô Viêm táng thiên chi khu toàn diện giác tỉnh thời khắc, Tử Hà Tiên Tử bọn họ đều cảm thấy đưa thân vào trong hắc ám vũ trụ. ở chịu đựng sức mạnh đáng sợ tập kích. Loại khí thế này tuy rằng cùng Táng Thiên Hải khó có thể đi sánh vai, nhưng ẩn chứa sức mạnh rất rất giống. Đưa thân vào Táng Thiên thế giới, một thân thể cơ năng đều muốn tùy theo chôn vùi. Tát, Đoạn Tuyệt, thể chất này thật là đáng sợ. Mục Hinh Tâm Kinh, đây chính là nhân gian giới Táng Thiên chi khu, tồn tại rất khó chống cự thần uy, toàn phương vị áp chế người mạnh mẽ cơ năng, tu hành rất yếu khó đi chịu đựng. Không trách Thiên Tinh Vương bị bại thê thảm như vậy. Ha ha, mau nhìn có động tĩnh rồi. Bảo Tài kinh hỉ, Táng Thiên Hải cũng theo khí tức của Tô Viêm phát sinh kỳ dị gợn sóng. Quá trình có chút khiếp người. Phải biết này, đại dương quá to lớn, lớn đến vô biên, như là vô biên cự thú màu đen nằm ngang ở trước mặt bọn họ. Thoáng gợn sóng, trong thiên địa đều vang vọng nặng nề âm tiết, kinh sợ lòng người. Còn chưa đủ, Tô Viêm thêm chút lực, Tử Hà Tiên Tử cũng hoan hô kêu to. Gào, Trầm Mặc Long Đại Thánh ngẩng lên đầu to, cái trán sừng phát sáng, miệng mũi dâng lên âm dương nhị khí, cũng theo gào gào kêu to. Thân thể của Đại Thánh rất khôi ngô, hoàng kim sán lạn, thánh võ tuyệt luân, nằm dày đặc vảy vàng ròng, trong cơ thể phun trào ra dồi dào chân long khí tức, để Mục Hinh có chút khó chịu, cảm thấy bị Long Đại Thánh áp chế. Nàng tức giận bất bình, Long Đại Thánh còn không phải Đại Thánh cường giả, thế nhưng tiểu Mục Hinh còn là một vị đỉnh phong Đại Thánh. Quả thực là đưa tay ra nặn nặn Đại Thánh lỗ tai, để nó yên tĩnh một chút. Oanh, Tô Viêm nhân thể thần quang đại thịnh, thời khắc này hắn mở ra tối cường chiến lực. Thiên địa run rẩy, tia sáng vạn trượng, nhân thể triệt để phóng thích, thể nội vũ trụ chuyển động, Tô Viêm dường như cùng vũ trụ giao hòa, bùng nổ ra làm người ta kinh ngạc đại đạo quang mang. Khí tức trong thời gian ngắn khủng bố một đoạn dài, biến thái. Mục Hinh cảm thấy vô thượng uy thế, ngũ trọng thiên đại thánh lĩnh vực Tô Viêm, trạng thái mạnh nhất một khi mở ra. Ngày xưa Tiên Trung cùng hắn giao hòa rèn luyện nội vũ trụ, bao la vô biên, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra vô thượng chiến lực. Ầm ầm, đầy trời tàn sao run rẩy, Táng Thiên Hải thay đổi, biển gầm cuồn cuộn, tiếng sóng ngập trời, ầm ầm sóng dậy thế giới, mỗi một đóa màu đen bọt nước đều có thể đập động vòm trời, đánh giết thánh cảnh cường giả. Ngàn vạn tầng bọt nước tỏa ra, màu đen hải vực thay đổi, đen kịt vòm trời hừng hực, loáng thoáng hiện ra núi sông vạn vật, có các loại tiền sử sao lớn vờn quanh ở thể núi ở giữa, tràn ngập cái thế khí tượng, bất quá hình ảnh mơ hồ, không chân thực, không thấy rõ rõ ràng. Phá, Tô Viêm nhảy hướng đỉnh vòm trời, đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Hắn đang vung quyền, mi tâm hừng hực, tia sáng vỡ mây nứt trời. Táng Thiên Quyền đang thức tỉnh, kể cả Tô Viêm thể nội vũ trụ cuồng bạo, cú đấm này bạo phát thời khắc, vòm trời trực tiếp bị xuyên thủng, tối thiểu mười mấy viên vũ trụ cự tinh tan vỡ. Mà Tô Viêm quyền thế, ẩn chứa vô biên Táng Thiên lực lượng, nương theo ngàn vạn tầng bọt nước cuồn cuộn gào thét, nương theo Tô Viêm quyền ấn ở nện gõ, Táng Thiên chi khu thai nghén bản mệnh thần thông. Tuy rằng không có nắm giữ Táng Thiên động truyền thừa, nhưng cú đấm này xúc động Táng Thiên hải bạo động, đánh ra khe lớn chưa từng tán loạn rơi, trái lại tự chủ hóa thành một cái thần bí đường nối. Đi mau, Tô Viêm mừng như điên, tay áo lớn vung một cái, mang theo Trúc Nguyệt bọn họ cấp tốc theo đường nối vượt qua. Con đường này tương đương đặc thù cùng cổ xưa, nương theo năm tháng mưa ánh sáng, đại đạo mảnh vỡ, như là trong truyền thuyết đường đăng đế hiện ra. Phải biết dính đến thời gian cùng năm tháng, tự nhiên tuyệt thế khủng bố, mà có một loại rất kinh người dây dưa sức mạnh, lôi kéo Tô Viêm, như cùng ở tại Ngao Du dòng tuế nguyệt tiến lên, cũng dường như Ngư Dược Long Môn, bọn họ rời đi Táng Thiên Hải. Thế nhưng dọc theo đi ngang qua trình bên trong càng ngày càng quỷ dị. Tô Viêm loáng thoáng thấy rõ đến đứt đoạn thời không sức mạnh. Đập sập luyện ngục hào quang khủng bố. Đó là cái gì? Trúc Nguyệt run sợ, dính đến đầy trời ngôi sao hạt cát. Khí tức cuồng bạo, năng lượng cai thế, tựa hồ hóa thành một chuỗi thiên tinh châu. Bện giả tỷ tỷ ngôi sao lớn trong vũ trụ. Sụp ra thời không đường, đánh xuyên qua Táng Thiên Hải, Thiên Tinh Châu, thần bí hài cốt hơi kinh ngạc, hắn dình đến tinh không đế tộc một mạch mạnh nhất chí bảo. Thậm chí hắn nhạy cảm phát hiện, Thiên Tinh Châu lưu lại không trọn vẹn sức mạnh, khoảng cách hiện tại tựa hồ rất gần gũi. Thần bí hài cốt ngờ vực, thế nhưng có thể kết luận chính là Thiên Tinh Châu mở ra Táng Thiên Hải, bất quá y theo thần bí hài cốt đối Táng Thiên lão nhân hiểu rõ. Nơi này phong ấn sẽ không chỉ có một cái Táng Thiên Hải. Nếu muốn phòng bị tiên giới các thế lực lớn mở ra hắn bí phủ, lưu hạ thủ đoạn sẽ không chỉ có một tầng, mà không chỉ là Thiên Tinh Châu. Thần bí hài cốt nhào bắt được một ít cổ xưa ánh sáng. Tồn tại thời gian dài đằng đẵng, nhưng là đến nay cũng không có tản mất. Điều này nói rõ đã từng không chỉ có một cái thế lực mở ra Táng Thiên Hải. Hơn nửa cũng trả giá bằng trời đánh đổi. Cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Nếu không thì Táng Địa sẽ không còn tồn tại. Sớm đã bị trừ tận gốc rơi mất. Không nghi ngờ chút nào. Tô Viêm tìm đúng rồi đường. Con đường này có thể xuyên qua Táng Thiên Hải, đi tới Táng Điện nơi sâu xa. Ven đường cường giả là nửa đường mở ra Táng Thiên Hải qua cửa con đường. Thế nhưng Tô Viêm lại là từ xa đến gần, ép phía con đường nơi sâu xa nhất. Có lẽ có thể hái đại tạo hóa. Một viên phù văn, Tô Viêm nhìn thấy một viên phù văn, màu đen kịt phù văn, nằm ngang ở con đường này phần cuối. Tô Viêm từng bước một hướng đi phù văn, như cùng ở tại hành hương đồng dạng, hắn tay áo phấp phới, trang nghiêm nghiêm túc, tới gần phù văn trong nháy mắt, Tô Viêm như là nhìn thấy một vị ngủ say đại đế đang giác tỉnh. Uy trấn tam giới, cổ xưa mà lại mạnh mẽ phù văn, tỏa ra thần bí đại đạo dấu vết, Tô Viêm ở quan sát, cũng ở tới gần. Hắn cảm thấy đây là Táng Thiên nhất mạch mạnh nhất pháp tắc trật tự. Lấy đế đạo pháp tắc hình thái phơi bày ra, vô cùng vô tận pháp tắc, đều hóa thành đại dương. Tiếp đó cô đọng vào một chỗ, lại hóa thành mạnh nhất phù văn. Tô Viêm cảm thấy tự thân tan ra, thân thể phun trào ra sán lạn đại đạo mưa ánh sáng. Tự thân đều muốn hòa vào một cái này phù văn ở trong. Tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, dường như nhìn thấy tự mình giải thể, hóa thành mảnh vỡ đại đạo, lại giao hòa vào nhau, hóa thành một vị hoàn toàn mới Tô Viêm. Bùm bùm, Tô Viêm thân xác vang lên kèn kẹt, thân thể của hắn dường như đứt ra, thủng trăm ngàn lỗ, nằm dày đặc đáng sợ khe lớn, rơi xuống đến huyết quang đầy trời. Tô Viêm, ngươi làm sao rồi? Trúc Nguyệt tâm can run rẩy, đưa tay ra như muốn kéo trở về, nhưng Tô Viêm như là đứng ở một cái khác thời không ở trong. Cách kỷ nguyên sông dài, vô pháp đi tới bên cạnh hắn, như cùng ở tại diễn đạo, phế bỏ một cái cũ ta, rèn đúc ra một cái mới ta. Hắn là Táng Thiên Chi Khu, đến từ chính Táng Thiên Động. Nhưng là Tô Viêm nhưng chưa bao giờ từng chiếm được bất luận cái gì Táng Thiên nhất mạch truyền. Thừa, hiện nay, chí cường phù văn chiếu rọi bên dưới. Tô Viêm thân xác chia năm xẻ bảy, thể chất đại đạo tao ngộ một đòn sấm sét, vạn thể dường như sụp đổ rồi, hóa thành mảnh vỡ đại đạo, xâm nhuộm huyết quang. A, Tô Viêm thống khổ kêu to. Dung hợp tiên chủng đều đứt ra, trạng thái rất không tốt, sinh cơ chi hỏa đều muốn tắt rơi. nhưng là hắn thân thể tàn phế bên trong đản sinh ra mới đại đạo mồi lửa. Hừng hực tỏa ra, ẩn chứa càng dồi dào sinh cơ, phóng thích tinh túy nhất sức mạnh cội nguồn, cũng nương theo mênh mông đến mức tận cùng năm tháng ánh sáng. Thần bí hài cốt trong lòng thầm nói, cảm thấy Tô Viêm sống ngàn tỷ tài, là một lão quái vật, trong cơ thể năm tháng lắng đọng kinh người, ẩn chứa khó có thể ngôn ngữ sức mạnh. Hiện nay, loại sức mạnh này đang giác tỉnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.